Chương 915, Điền Đông Hưng chỗ dựa. Nhân sinh không có thuốc hối hận, Tiêu Trình chết rồi, Đốc Thường Hoàng tử chết rồi, những người khác từng cái vô cùng hoảng sợ, trong mắt tràn đầy bối rối cùng hoảng hốt. Cùng hắn liều mạng Xương Trạch Thành tứ đại tướng quân nguyên bản ý đồ vụng trộm đi theo Đốc Thường Hoàng tử trở về trụ sơn bộ lạc. Nhưng rõ ràng, Đốc Thường Hoàng tử đều đã chết. Tịch Thiên Dạ cũng chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Bốn người cuối cùng đều là trong quân đi ra quân nhân, tại nhân sinh tối hậu quan đầu, thế mà không phải nhận mệnh cùng thỏa hiệp, mà là khởi xướng cuối cùng phấn khởi phản kháng. Đương nhiên, bọn hắn cũng chỉ là chuẩn thiên vương cảnh tu sĩ, tại Tịch Thiên Dạ trước mặt căn bản không chịu nổi một kích, cơ hồ trong khoảnh khắc liền bị giết sạch, đỏ hồng máu tươi chảy đầy đất. Những hộ vệ khác nhóm cũng không chịu được nữa, liều lĩnh xoay người chạy, cái kia người thiếu niên trong mắt bọn hắn đã trở thành đáng sợ nhất tử thần. Nhưng bọn hắn dù cho lại dài hai cái chân, cũng không có khả năng tại Tịch Thiên Dạ trước mặt chạy trốn. Mấy trăm tên hộ vệ căn bản không có bất kỳ huyền niệm gì, trong khoảnh khắc liền toàn bộ chết sạch, mà Tịch Thiên Dạ từ đầu đến cuối đứng ở đằng kia, một bước cũng không có động qua. Tịch Thiên Dạ, ngươi làm như thế, liền không sợ trụ sơn bộ lạc dốc cạn cả đáy điên cuồng trả thù sao? Điền Đông Hưng run run rẩy rẩy nói, thật là đáng sợ, hết thảy trụ sơn bộ lạc người đều bị giết sạch. Hắn tự nhận là chính mình cũng xem như hung tàn, nhưng cùng thiếu niên ở trước mắt so sánh, đơn giản tiểu vu gặp đại vu. Nguyên bản hắn cũng ý đồ vụng trộm đi theo Đốc Thường Hoàng tử chạy trốn, nhưng hắn lại không ngờ rằng, đi theo Đốc Thường Hoàng tử chẳng những không có đường sống, phản mà chỉ có đường chết. Tịch Thiên Dạ không nói gì, chỉ là nhàn nhạt nhìn Điền Đông Hưng. Tịch Thiên Dạ, buông tha ta một lần, ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Ta chính là Điền thị nhất tộc dòng chính thiếu gia, ngươi chỉ cần dùng nhân sinh của ta an toàn hướng Điền thị nhất tộc ra điều kiện, tin tưởng chúng ta Điền thị nhất tộc sẽ để cho ngươi hài lòng. Điền Đông Hưng thở sâu, hắn giờ phút này ngược lại bình tĩnh lại, thế gian không có cái gì không thể giao dịch, chỉ cần hắn trả ra đại giới đủ lớn, chưa hẳn liền không thể bảo vệ hắn một cái mạng nhỏ. Tịch Thiên Dạ nghe vậy khẽ lắc đầu, trong mắt vẫn không có tâm tình gì. Điền Đông Hưng thấy này có chút nóng nảy nói, Tịch Thiên Dạ, ngươi cần gì phải giết ta? Giết chết ta với ngươi mà nói vẹn vẹn chỉ là giải hận mà thôi, không có bất kỳ cái gì những chỗ tốt khác. Nhưng ngươi chỉ cần lưu ta một mạng, ngươi là có thể đến đại lượng chỗ tốt. Các ngươi Yên Nhạc Hoàng Bộ cùng Trụ Sơn Hoàng Bộ chính là tử địch, quan hệ không có hợp lại khả năng, nhưng chúng ta Điển thị nhất tộc cùng giữa các ngươi chiến tranh không có bất kỳ cái gì liên lụy, chỉ cần ngươi có thể buông tha ta. Dù cho yêu cầu chúng ta Điền thị nhất tộc ở một mức độ nào đó giúp ngươi các ngươi Yên Nhạc Hoàng Bộ cũng có thể, ngươi cần gì phải giết ta. Đáng tiếc giá trị của ngươi quá thấp, nếu là Điền thị nhất tộc tộc trưởng tự mình nói với ta lời này, có lẽ ta hội hơi suy nghĩ một chút. Nhưng ngươi kém quá xa. Sớm biết như thế sao lúc trước còn như thế đây? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Nói xong hắn cong ngón búng ra, lần nữa bắn nhanh ra một đoàn kiếm mang hướng về Điền Đông Hưng chém tới. Thiếu gia cẩn thận. Áo đen lão giả sắc mặt kỳ biến, vẫn luôn cảnh giác nhìn Tịch Thiên Dạ, gặp hắn bắn nhanh xuất kiếm mang, lúc này liền ngăn ở Điền Đông Hưng trước mặt. Nhưng mà hắn chỉ là một tên bình thường thiên vương mà thôi, làm sao có thể ngăn trở Tịch Thiên Dạ nhất kích, dù cho vẹn vẹn chỉ là tiện tay nhất kích, hắn cũng không có khả năng ngăn trở. Vừa đối mặt, áo đen lão giả liền bị Tịch Thiên Dạ kiếm mang chém thành hai đoạn, cùng những người bình thường kia cơ hồ đều không hề khác gì nhau. Điền Đông Hưng hoảng hốt tới cực điểm, thiếu niên ở trước mắt thật là đáng sợ, sát thiên vương đô như là giết gà đơn giản. Hắn như thế nào mạnh đến tình trạng như thế, chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết thánh thiên vương không thành? Không buông tha ta một lần văn ngươi. Nhìn xem kiếm mang tiếp tục hướng về chính mình chém tới, Điền Đông Hưng hoảng sợ kêu lớn lên, hai chân đều đứng không vững chật vật ngã trên mặt đất. Tại Tịch Thiên Dạ trước mặt, hắn yếu ớt liền như là một con đợi làm thịt dê con. Hắn tự cho là mình có bất tử giá trị, chỉ cần có đầy đủ chỗ tốt, Tịch Thiên Dạ liền không có lý do gì thật giết chết hắn. Nhưng mà hắn làm sao đều không ngờ rằng, Tịch Thiên Dạ căn bản là chướng mắt cái kia điểm chỗ tốt, nói giết liền muốn giết hắn. Đang lúc kiếm mang sắp nắm Điền Đông Hưng đầu chạm xuống thời điểm, một đoàn bí ẩn khí tức đống nhiên xuất hiện, nắm Tịch Thiên Dạ kiếm mang chống đỡ cả lại. Sau một khắc, Điền Đông Hưng tại biến mất tại chỗ. Xuất hiện lần nữa lúc sau đã tại ngàn trượng bên ngoài trên tường thành. Tịch Thiên Dạ hơi hơi hí mắt, hướng về tường thành nhìn lại, thản nhiên nói, ngươi cũng muốn đối địch với ta sao? Chỉ thấy trên tường thành đứng đấy hai người, một người liền là Điền Đông Hưng, đến mức đứng tại Điền Đông Hưng bên cạnh một người khác, thì là trên đại lục đều hiển hách cao thủ nổi danh Trương Cát Tượng. Trương Cát Tượng lão giả kia thế mà ra tay rồi, nghe đồn hắn cùng Điển Thị nhất tộc tộc chủ giao tình không y tờ, hiện tại xem ra quả nhiên không giả. Trần Cửu Phụng thản nhiên nói, bên cạnh hắn vây quanh một đoàn hộ vệ, cơ hồ toàn bộ đều là cao thủ, bên trong Thiên Vương đại giả cấp độ tồn tại liền có 3 vị. Từ khi Xương Trạch Thành bị công phá, bọn hắn liền cẩn thận từng ly từng tí không ít, dù sao tại trong thành này cùng Yên Nhạc Hoàng Bộ, Chủ Sơn Bộ Lạc so sánh, bọn hắn đều cách biệt quá xa. Điệu thấp tự vệ, không treo chọc thị phi liền là tốt nhất cách làm. Trương Cát Tượng lúc này đi ra ngoài can thiệp vào, rõ ràng có chút vượt quá Trần Cửu Phụng dự kiến. Trương Cát Tượng hắn đi ra ngoài đối địch với Tịch công tử làm gì? Giang Hoài Nguyệt hơi hơi cau mày nói, trong mắt có mấy phần vẻ lo lắng. Nàng tương đối rõ ràng Trương Cát Tượng chính là hạng gì tiếng tăm lừng lẫy cường giả, so với Tiêu Trình đều càng mạnh rất nhiều, bởi vì Trương Cát Tượng chính là hàng thật giá thật nửa bước Thánh Thiên Vương, cùng những cái kia Thiên Vương đại giả đã không ở cùng một cấp bậc. Trên tường thành, Điền Đông Hưng có chút sợ hãi không thôi, vừa mới khẩn trương đều kém chút thẻ ra quần háng. Hắn nhìn trung niên nhân bên cạnh, lập tức liền một trận vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Trương Ba Bá, ngươi tại Xương Trạch Thành Điền Đông Hưng nằm mơ đều không ngờ rằng, tại hắn nhất lúc tuyệt vọng, sẽ có phong hồi lộ chuyển cơ hội. Trương Cát Tượng hắn từng tại Điền gia chủ trạch bên trong gặp qua mấy lần, cùng bọn hắn Điền gia quan hệ rất sâu. Điền Đông Hưng vô cùng hưng phấn, có Trương Ba Bá tại, ai dám động đến hắn? Trương Cát Tượng chính là nổi tiếng cả nhân tộc cao thủ tuyệt thế. So với Tiêu Trình đều không biết mạnh bao nhiêu. Hắn cũng không tin cái kia Tịch Thiên Dạ dám ở Trương Bá Bá trước mặt giết hắn. Trương Cát Tượng lườm Điền Đông Hưng liếc mắt, trong mắt không có bất kỳ cái gì màu sắc, Điền gia giống như này vô dụng hậu đại, cũng là mất mặt xấu hổ. Điền Đông Hưng không có chút nào nhìn ra Trương Cát Tượng bất mãn, ỷ vào Trương Cát Tượng thế, hướng về Tịch Thiên Dạ kêu gào nói, Tịch Thiên Dạ, có Trương Bá Bá tại, ta nhìn ngươi như thế nào giết ta. Tịch Thiên Dạ mặt không thay đổi nhìn trên tường thành hai người, ánh mắt thủy chung không có gì thay đổi. Tịch công tử, Trương mẫu người không muốn cùng ngươi là địch, nhưng Điền Đông Hưng chính là Điền gia tộc Chu thân tôn. Trương mẫu người năm đó bởi vì làm một chút duyên cớ thiếu Điền gia tộc Chu đại nhân tình, bây giờ nếu ta thân ở Xương Trạch thành bên trong, liền không thể trơ mắt nhìn ngươi đem Điền gia tộc Chu người đời sau giết chết. Cho nên, nếu là Tịch công tử có thể bán cho Trương mẫu người một lần mặt mũi, buông tha Điền Đông Hưng một lần, Trương mẫu người vô cùng cảm kích. Trương Cát Tượng hơi hơi ôm quyền nói.